Công lược Nam Phụ, chương 5, công lược hoàng tử mất nước 04, góc truyện audio.com, edit, Ayacinta, đợi đã, trong tiểu thuyết miêu tả thế này này, giọng nói dễ nghe như tiếng chuông bạc vang lên sau lưng mình. Lăng Vu Đề đang gắng gượng thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn liền lay động trực tiếp co quắp ngồi xuống. Lớn mật, dưới công đường là người phương nào, lại dám lớn tiếng ồn ào, trở ngại công vụ. Đào Từ kéo Mộ Dung Viễn qua, vênh vang đắc ý nói rằng. Ngươi chừng lớn con mắt ti hí của mình nhìn cho rõ ràng, vị này chính là thế tử Mộ Cung Thân Vương. Huyện lệnh bị Đào Từ giới thiệu làm cho sững sờ, nhìn Mộ Dung Viễn khí vũ hiên ngang, khí chất không tầm thường trước mắt, trong lòng càng không biết nên tin hay vẫn không tin đây. Huyện lệnh nghiêng đầu nhìn sư gia cúi đầu nói nhỏ bên tai huyện lệnh một câu. Huyện lệnh gật gù, sửa sang lại sắc mặt nhìn Đào Từ. Lớn mật, người nói hắn là thế tử Cung Thân Vương, có chứng cứ gì chứng minh a? Chứng cứ, Đào Từ nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Viễn, đúng là nàng đã quên, nơi này không phải kinh thành, không phải ai cũng biết dung mạo của thế tử Cung Thân Vương ra sao. Mộ Dung Viễn nghe thấy câu hỏi của huyện lệnh, khẽ mỉm cười, lấy ra ngọc bài đại diện cho thân phận của hắn. Cái này làm chứng minh, thế đủ chưa? Tiếng nói của hắn ôn hòa lại không mất uy nghiêm, mười phần là khí thế hoàng tộc. Huyện lệnh đứng lên, hầu như nhoài lên trên bàn, con mắt ti hí chừng lớn nhìn cái ngọc bài kia. Chờ huyện lệnh nhìn rõ ràng ngọc bài trên tay Mộ Dung Viễn, cả kinh trợn mắt lên, sau đó vội vã tới dưới công đường. Không biết thế tử ra đường xa mà đến, không có đón tiếp từ xa, mong rằng thế tử ra chớ trách nha. Được rồi, bản thế tử thấy vụ án này nghi vấn trùng trùng, dự định tự mình thẩm án này, đại nhân có ý kiến. Chuyện này, nhân chứng vật chứng của vụ án này đều có, lập tức liền có thể định án. Không, không cần thế tử ra ngài tự mình thẩm án. Huyện lệnh giơ tay lau mồ hôi trên trán một cái, mang theo sự chột dạ mở miệng từ chối. Vụ án này là vụ án đầu tiên mà hắn nhậm chức, vốn là hắn muốn làm thành một đại án. Nếu như Mộ Dung Viễn này tự mình đến thẩm án, sợ là sẽ tra ra vụ án này cũng không phải án mưu sát. Đến lúc đó, lại định cho hắn cái tội phá án bất lực làm sao cho phải. Nghĩ như vậy, huyện lệnh còn nói. Nếu thế tử gia cảm thấy có điểm đáng ngờ, hạ quan liền phúc thẩm một phen, xem có phải thật sự có ẩn tình khác hay không. Mộ Dung Viễn mỉm cười gật đầu. Cũng được, vậy bản thế tử theo thẩm đi. Nói xong, Mộ Dung Viễn kéo Đào Từ đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn huyện lệnh. Huyện lệnh cười gượng trở lại công đường ngồi xuống, một phen thẩm vấn sau khi, huyện lệnh đàng hoàng phán Lăng Vu Đề tội ngộ sát do tự vệ. Huyện lệnh vốn muốn phán Lăng Vu Đề lưu đày 3 năm, có điều Đào Từ cảm thấy Lăng Vu Đề đáng thương, lại giúp Lăng Vu Đề cầu tình. Cuối cùng, Lăng Vu Đề vô tội phóng thích, Đào Từ thiện lương thấy Lăng Vu Đề bị thương nặng như vậy, lại có lòng tốt đem Lăng Vu Đề tới khách sạn các nàng đang ở lại, xem đại phu thoa thuốc. Lăng Vu Đề được thị nữ thiếp thân hầu hạ ăn uống với thuốc thang đang nằm lì trên giường, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Đào Từ nha. Trương Lăng Thị, ngươi thế nào rồi, khá hơn chút nào không? Đào Từ đi tới bên giường, nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ của Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề nhìn thấy Đào Từ, không giấu vết đánh giá Đào Từ. Đào, góc truyện audio.com, từ sao giống như trong ký ức của ký thể và miêu tả trong tiểu thuyết, người cũng như tên, da rẻ trắng nõn, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ như búp bê sứ. Sao Đào Từ, gốm sứ, 13 tuổi, mang theo khuôn mặt ngây ngô non nớt của trẻ con. Nhưng là trong mắt kia thỉnh thoảng toát ra cái vẻ không phù hợp với tuổi tác, làm cho cả người nàng so với những tiểu cô nương cùng tuổi càng thêm làm người khác chú ý. Lăng Vu Đề chống thân thể muốn dậy, Đào Từ vội vã đỡ lấy vai Lăng Vu Đề. Trên người ngươi có thương tích nằm là được rồi. Đa tạ vị tiểu thư này, cùng ân cứu mạng của thế tử gia. Lăng Vu Đề hơi cúi thấp đầu, ngữ khí suy yếu lại không mất dịu dàng khéo léo. Đào Từ kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề, một đôi mắt đẹp đẽ trợn tròn lên. Làm sao ngươi biết ta là nữ tử? Rõ ràng ta mặc nam trang, trên vành tai tiểu thư có lỗ tai âm thanh nhỏ nhẹ, lanh lảnh êm tai. Vì vậy, Lăng Vu Đề nói, dương mắt nhìn Đào Từ, giơ tay sờ sờ vành tai của mình. Đào Từ cũng giơ tay sờ sờ vành tai mình, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi cũng thật là tỉ mỉ, đúng rồi, nhà ngươi ở nơi nào, ta cho người đi thông báo người nhà của ngươi tới đón ngươi. Vòng phu chỉ có một đệ đệ, đã, bây giờ tiểu phụ nhân đã lẻ loi hiu quạnh. Đào Từ vừa hỏi xong, vành mắt Lăng Vu Đề liền đúng lúc đỏ cả lên, đáng thương như vậy, thân là nữ tử như Đào Từ thấy, cũng không nhịn được trong lòng sinh thương tiếc. Cô khâm phục nha, khâm phục mình vẫn còn có diễn xuất như thế. Mà trên thực tế vị diện hiệp hội vì để cho Lăng Vu Đề có thể càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ cho cô ngón tay vàng là kỹ thuật diễn xuất. À, ngươi không có người nhà mẹ đẻ. Đào Từ kinh ngạc nhìn Lăng Vô Đề, lập tức trong ánh mắt đầy vẻ đồng tình. Không có, hôm nay nhận được sự cứu giúp của tiểu thư, nếu như tiểu thư không chê tiểu phụ nhân nguyện làm nô tỳ hầu hạ tiểu thư. Nói, Lăng Vô Đề lại muốn chống thân thể lên. Đào Từ lần thứ hai ngăn lại Lăng Vô Đề. Người có thương tích trong người, không nên cử động. À, nếu ngươi không có người nhà, được rồi, vậy tạm thời theo ta đi, sau đó nếu như ngươi muốn rời đi, vậy cứ rời đi là được. Cảm ơn tiểu thư, đôi mắt Lăng Vô Đề rưng rưng, cảm kích nhìn Đào Từ. Được rồi, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Đào Từ cười cười, ra lao ngục lại thành công đi theo bên người nữ chủ tinh thần Lăng Vô Đề buông lỏng, nặng nề ngủ. Có thể là hệ thống, thân thể Lăng Vô Đề khôi phục rất nhanh, vẻn vẹn 3 ngày liền có thể xuống giường. Sau 5 ngày, Lăng Vô Đề theo Đào Từ bước lên con đường về kinh. Trong xe ngựa, Đào Từ cùng Lạc Hoa líu ra líu díu thảo luận sự việc mới mẻ mấy ngày nay mắt thấy tai nghe, Lăng Vô Đề cúi thấp đầu, lén lút nghiên cứu nội dung vở kịch. Cô trang điểm gần giống như Lạc Hoa, bởi vì Đào Từ nói mặc dù cô đã gả. Nhưng làm sao cũng mới 19 tuổi, trong mắt Đào Từ, so với tuổi tác trước khi nàng ấy xuyên qua còn nhỏ hơn 2 tuổi đây. Trẻ tuổi như thế, không cần mặc trang phục của phụ nhân. Đào Từ còn muốn sau này có cơ hội, nàng còn muốn giúp Lăng Vô Đề tìm một người tốt đây. Hiện tại Đào Từ 13 tuổi, cái thời đại này nữ từ 15 tuổi cập kê cũng chính là sau 15 tuổi là có thể lập gia đình. Mộ Dung Thiên vẫn một mực chờ đợi, chờ Đào Từ cập kê. Vào lúc này, dựa theo miêu tả của nội dung vở kịch Túc Diệp hẳn là vẫn chưa có thích Đào Từ. Túc Diệp thích Đào Từ, hẳn là. Góc truyện audio.com. Một năm sau đó, lại một năm sau, Túc Diệp vì Đào Từ từ bỏ kế hoạch báo thù, thậm chí vì cứu Đào Từ đang trúng độc không tiếp truyền độc vào cơ thể của mình. Cách chương.